dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 91-4, ngủ giường người đã chết 4. Góc truyện audio.com. Khi thấy tình cảnh bên trong căn phòng, cả người Đông Nhạc Nhạc giống như bị sét đánh, hoàn toàn chết lặng, chỉ thấy, căn phòng này không lớn. Hai bên trái phải của căn phòng, mỗi bên có một hàng giường gỗ, tuy mỗi giường đều có màn che riêng. Chỉ là, nói như thế nào, nàng vẫn là một nữ nhân a. Vừa nghĩ tới chính mình quyết định lưu lại, nhưng lưu lại nơi này, còn ở chung với một chỗ với nhiều thái giám như vậy. Đồng Nhạc Nhạc liền sụp đổ a. Thứ nhất, nhiều người như vậy ở chung một phòng, nàng sợ sẽ bị người khác phát hiện thân phận nữ nhi của mình. Còn có, những người này tuy là thái giám, nói như thế nào, trước kia họ cũng đều là nam a, phải ở chung với nhiều thái giám như vậy. Đồng Nhạc Nhạc do dự, rốt cuộc, nàng quyết định ở lại hoàng cung này là đúng hay sai? Trong lúc Đồng Nhạc Nhạc đang do dự, những tiểu thái giám khác đã lần lượt về giường của mình. Chỉ thấy cả căn phòng diện tích không lớn nhưng lại ở hàng chục người. Nhìn thấy mọi người lần lượt trở lại giường của mình nghỉ ngơi, Đồng Nhạc Nhạc đưa mắt quét nhanh một lượt, ánh mắt liền rơi tại cái giường trống tận cùng bên trong. Nàng nghĩ, giường không ai nằm này, có lẽ là giường của tiểu nhạc tử trước đây. Nhớ lại, tiểu nhạc tử đã chết, nàng hiện tại nằm trên giường của người chết. Ngẫm lại, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt, hai chân, dường như mọc rễ trên mặt đất. Làm thế nào cũng không thể nhấc lên. Tiểu quế tử nằm trên giường thấy Đồng Nhạc Nhạc sau khi trở về, liền một mực đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích, giống như bị người khác điểm huyệt, trên mặt không khỏi lộ ra nghi hoặc. Tiểu nhạc tử, ngươi sao vậy, vừa rồi không phải ngươi nói mệt sao, như thế nào còn chưa đi nghỉ ngơi? À, ta, nghe tiểu quế tử nói như vậy, Đồng Nhạc Nhạc chỉ là nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, chậm rãi đi về hướng cái giường trong góc tối kia, làm tam đẳng thái giám đẳng cấp thấp nhất, loại thái giám mới tiến cung nên chỗ ở tự nhiên cũng không tốt. Đưa mắt nhìn khắp một vòng, mỗi thái giám chỉ có một cái giường đơn, còn hòm gỗ để trang phục ở đầu giường, đồ dùng hàng ngày đặt ở dưới sàn. Đồng Nhạc Nhạc không muốn làm cho mọi người hoài nghi, chỉ từ từ đi tới chiếc giường thuộc về mình. May là, những tiểu thái giám này đều mới vào cung, đều chưa quen thuộc nhau hết, bằng không, nàng khẳng định sẽ bị phát hiện. Trong lòng đang nghĩ ngợi, liền thấy một tiểu thái giám đi tới, tự giới thiệu với những người xung quanh. Chào mọi người, ta tên Tiểu Đáng Tử. Xin chào, ta gọi Tiểu Quang Tử. Ta gọi là Tiểu Hạng Tử. Sau khi mọi người ai nấy tự giới thiệu xong, mọi ánh mắt không hẹn mà cùng rơi xuống Đồng Nhạc Nhạc đang ngồi trên giường không nói một lời. Trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, khiến trong lòng Đồng Nhạc Nhạc cả kinh, lập tức từ từ đi tới, nhẹ nhàng nói với mọi người. Chào mọi người, ta gọi là Tiểu Nhạc Tử. Sau này mong mọi người chỉ giáo. Cùng lúc Đồng Nhạc Nhạc nói lời này, bốn phía lập tức truyền đến âm thanh hít không khí, còn có người giật mình kêu ra tiếng. Chậc chậc chậc, Tiểu Nhạc Tử, mặt mũi ngươi cũng quá đẹp đi. Chính là a, vừa rồi sau khi tập hợp, ta liền cảm giác được ngươi thật xinh đẹp. Nay nhìn gần, chậc chậc chậc, mọi người nhìn, da thịt này, hệt như ngọc vậy. Tiểu Nhạc Tử, diện mạo ngươi thật sự là quá ưa nhìn. Gương mặt này, da thịt này, quả thực ngay cả nữ nhân đều không bằng. Cùng lúc mọi người mồm năm miệng mười đều la lên thán phục. Làm Đồng Nhạc Nhạc vốn vẫn còn lo lắng đề phòng, tâm tình dần dần vui vẻ hơn. Hơn nữa trước kia nàng chỉ là một người diện mạo bình thường, đi ở trên đường cũng không làm cho người ta chú ý, chỉ là người qua đường ất giáp nào đó mà thôi. Hiện nay, một lần xuyên không, hóa thành hình người, lại có dung mạo khuynh thành. Dù nói như thế nào, Đồng Nhạc Nhạc có lẽ cảm giác tìm được chính mình. Trò chuyện đến đêm khuya, mọi người ai nấy đều đi nhà tắm tắm rửa. Tiểu Quế Tử cũng không ngoại lệ, thấy mọi người ai cũng cầm dụng cụ rửa mặt tới nhà tắm. Chỉ có Đồng Nhạc Nhạc còn ngồi trên giường, Tiểu Quế Tử không khỏi mở miệng. Tiểu Nhạc Tử, chúng ta cũng đi tắm rửa thôi. Tắm rửa xong còn nghỉ ngơi. chỗ tàng thư các ngày mai chúng ta còn phải quét dọn à, nghe vậy. Đồng Nhạc Nhạc sửng sốt, đôi môi đỏ mọng mở ra, Giật Minh la lên, à, tắm rửa à, phải biết rằng, nàng hiện tại là nữ. Hơn nữa, Đồng Nhạc Nhạc vừa mới từ trong miệng mọi người dò la được. Là thái giám hạng ba, chi phí ăn ở đều là kém nhất, nơi tắm rửa, chỉ là chia ra rất nhiều phòng tắm cho mỗi người một phòng. Nhiều nhất bên trong chỉ có tấm ván gỗ ngăn cách giữa các phòng. Tuy là như thế, Đồng Nhạc Nhạc cũng không muốn đến nơi đó tắm rửa. Phải biết rằng, nếu đến đó tắm rửa, không cẩn thận bị mọi người phát hiện là nữ nhân. Vậy phải làm sao? Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc lập tức ngã lên giường, làm một bộ dáng mệt chết đi. Mở miệng nói, ai, ta hiện tại mệt mỏi quá, trước nằm nghỉ một lát. Hơn nữa, hiện tại người tắm nhiều như vậy, ta mới không cần theo chân bọn họ chen chúc một chỗ. Muốn đi thì ngươi đi trước đi. Nghe được Đồng Nhạc Nhạc nói lời này, Tiểu Quế Tử không khỏi gật đầu. Có lý, vậy được rồi, lát chúng ta cùng đi. Vừa dứt lời, Tiểu Quế Tử không khỏi học theo nàng trở lại giường. Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi nhíu mày nhưng cũng không nói thêm gì. Lúc mọi người lục tục trở lại, Tiểu Quế Tử thấy vậy mới quay sang Đồng Nhạc Nhạc mở miệng nói. Tiểu Nhạc Tử, hiện tại nhà tắm hẳn không có người. Không bằng chúng ta liền đi. Nghe Tiểu Quế Tử nói vậy, Đồng Nhạc Nhạc suy nghĩ một chút. Hiện tại cũng không còn sớm. Nhà tắm cũng ít người. Lúc này đi, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Để tính toán sau đi. Hiện tại chính là ngày hè nóng bức. Hôm nay làm việc một ngày. Muốn nàng không tắm rửa mà ngủ, nàng không làm được. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi gật đầu. Lập tức, từ trong hòm của Tiểu Nhạc Tử lấy ra một bộ trang phục sạch sẽ. Cách trương,